Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Huyền Không Đế Tông xong. Chặn, ha ha ha, Lôi Đạo, mặc dù ngươi có quy tắc thần khí lại như thế nào, vẫn như cũ không đánh tan được ta Huyền Không Đế Tông sơn môn pháp trận. Lôi Đạo chấn ma bàn trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Loại kia thanh thế thật là phi thường dọa người, thậm chí liền Huyền Không Đế Tông pháp trận đều xuất hiện từng tia vết nứt, nhưng chung quy là chặn. Thấy cảnh này, Huyền Thanh lão tổ cao hứng phi thường. Đế Tông sơn môn pháp trận vẫn là không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng là chặn. Vừa rồi Huyền Thanh lão tổ cũng lau một vệt mồ hôi, mặc dù thoạt nhìn có vết nứt giống như đã ở vào cực hạn, nhưng trên thực tế chân thần bố trí pháp trận ban đầu liền có bản thân chữa trị năng lực, hơn nữa còn phi thường cường hãn. Dù cho Lôi Đạo lực lượng lại tăng mạnh hơn một chút, pháp trận vẫn như cũ có thể kháng trụ. Mong muốn triệt để đánh vỡ Huyền Không Đế Tông sơn môn pháp trận, ít nhất vừa mới lực lượng như vậy còn thiếu rất nhiều. Bất quá Lôi Đạo thấy cảnh này, trong ánh mắt lại tinh mang chớp động. Huyền Không Đế Tông sơn môn pháp trận đích thật là kháng trụ, nhưng đối Lôi Đạo tới nói, lớn nhất ý nghĩa liền là khiến cho hắn thấy được đánh vỡ Đế Tông sơn môn hy vọng. Dù sao, Lôi Đạo còn không dùng toàn lực. Không sai, Đế Tông sơn môn pháp trận hoàn toàn chính xác rất không tệ. Bất quá, vừa mới chẳng qua là làm nóng người thôi. Lôi Mỗ vừa mới thành tựu bán thần, còn không có toàn lực ra tay qua. Hiện tại liền để Lôi Mỗ thử một lần Đế Tông sơn môn pháp trận đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lôi Đạo toàn thân không gió mà bay, thậm chí hắn đều thu hồi quy tắc thần khí chấn ma bàn. Bán thần, Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ lão tổ đều nghe được Lôi Đạo thanh âm, thậm chí liền Huyền Thanh lão tổ đều nghe được, nhưng bọn hắn lại hai mặt nhìn nhau. Bán thần cái quỷ gì? Bọn hắn chính là Đế Tông trưởng lão, chính là đỉnh tiêm đại đế, Hy Vân Đại Đế càng là thần triều hoàng tộc mọi người, nhưng chưa từng nghe nói qua có cái gì bán thần. Cũng là một chút gò ép một chút cổ thư mới có thể lưu lại đôi câu vài lời, nói là bán thần, nhưng trên thực tế vẻn vẹn chẳng qua là một chút đại đế phỏng đoán thôi. Từ viễn cổ đến bây giờ, căn bản cũng không có cái gì bán thần. Dù cho đại đế mạnh hơn, đó cũng là đại đế. Lôi Đạo tự xưng bán thần, nhường Hy Vân Đại Đế cùng Càn Vũ lão tổ thấy hết sức xấu hổ. Này tính là gì? Liền tu hành thường thức đều tính sai, nơi nào có cái gì bán thần? Bất quá, Lôi Đạo như thế lời thề son sắt, bọn hắn cũng không nói gì thêm. Huyền Thanh lão tổ đang muốn mở miệng chào phúng một phen, nhưng rất nhanh, hắn liền nói không ra lời. Oanh, Lôi Đạo vừa dứt lời, sau một khắc, Lôi Đạo sau lưng từng vòng quy tắc chi lực vầng sáng càng là tăng vọt. Theo 60 đầu nhanh chóng gia tăng, 70 đầu, 80 đầu, 90 đầu, 100 đầu, làm Lôi Đạo sau lưng vầng sáng gia tăng đến 100 đầu về sau, lập tức tất cả quy tắc chi lực đều biến thành một mảnh lĩnh vực, phảng phất tiểu thế giới, tự xưng hệ thống. Thấy cảnh này, Hy Vân Đại Đế hoảng sợ nói, sáng tạo giới lực lượng, không có khả năng, chỉ có thật thần mới có thể có được sáng tạo giới lực lượng. Đại Đế làm sao có thể có được sáng tạo giới lực lượng? Mà lại, điểm này sáng tạo giới lực lượng, tựa hồ cũng không là rất mạnh, kém xa tít tắp chân thần. Hy Vân Đại Đế lúc trước thấy tận mắt chân thần. Dù sao Hy Hòa thần triều lúc ấy hay là thực sự có thần tỏa chấn, Hy Vân Đại Đế là biết sáng tạo giới lực lượng, bởi vậy liếc thấy ra tới cái này là sáng tạo giới lực lượng. Bán thần chẳng lẽ cái này là lôi đạo cảm giác mình là bán thần nguyên nhân? Sáng tạo giới lực lượng, một vị đại đế lại có được sáng tạo giới lực lượng. Đây là chỉ thuộc về chân thần thủ đoạn, nhìn như vậy đến, lôi đại đế là danh phù kỳ thực bán thần rồi. Từ viễn cổ đến nay, cho tới bây giờ liền không có cái gì bán thần. Lôi đại đế đây là mạnh mẽ khai sáng một cảnh giới a. Ở vào khoảng giữa đại đế cùng chân thần ở giữa, là vì bán thần. Thấy cảnh này, Càn Vũ lão tổ, Hy Vân đại đế, thậm chí liền Huyền Thanh lão tổ đều là trợn mắt hốc mồm. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, mặc dù lôi đạo bản thân cũng đã là một cái truyền kỳ. Làm ra đủ loại rất nhiều có thể xưng thần tích, sự tình. Nhưng không ai từng nghĩ tới, lôi đạo thế mà có thể mạnh mẽ, sáng chế, một loại mới cảnh giới tu hành. Gọi là bán thần, trước đó bọn hắn còn tại cười thầm, lôi đạo không có tu hành thường thức, nhưng bây giờ đâu, bọn hắn lại cảm thấy có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Không có bán thần không quan hệ, chính mình, sáng chế, bán thần chính là, lôi đạo giờ phút này thi triển ra 100 đầu quy tắc chi lực, tạo thành tiểu thế giới, cái này là chân thần sáng tạo giới lực lượng. Nhưng lôi đạo bản thân lại vẫn không có vạn đạo hợp nhất. Không phải thật sự thần, cũng chỉ có bán thần. Tựa hồ mới có thể hình dung lôi đạo thời khắc này cảnh giới. Coi như là sáng tạo giới lực lượng lại như thế nào? Sáng tạo giới lực lượng, chẳng qua là có thể kiến tạo động thiên phúc địa thôi. Huống chi người cũng không phải chân chính chân thần. Sáng tạo giới lực lượng cũng không cách nào đánh vỡ ta Huyền Không Đế Tông Sơn môn pháp trận. Lại có thể làm khó dễ được ta. Huyền Thanh lão tổ khẽ cắn răng, nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Hoàn toàn chính xác, sáng tạo giới lực lượng tuy làm cho người rung động, nhưng nếu như tại đối địch, khốn phương thuốc cấm truyền mặt, có được sáng tạo giới lực lượng lôi đạo, thậm chí có thể dùng sức một mình vây khốn mấy chục vị trên trăm tôn đỉnh tiêm đại đế. Số lượng đối lôi đạo tới nói, không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn liền là hoàn toàn xứng đáng bán thần. Bao trùm tại đại đế phía trên. Nhưng đánh vỡ đế tông sơn môn pháp trận, cái kia cũng phải cần chân thật. Lực lượng chân chính, không có lực lượng mạnh mẽ. Như thế nào đánh vỡ đế tông sơn môn pháp trận? Lôi đạo lại không nhanh không chậm, từ tốn nói, phải không, sáng tạo giới lực lượng, lôi mỗ cũng còn không có triệt để thăm dò rõ ràng hắn uy năng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá, có khả năng thử một lần, lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó, tâm niệm vừa động, thúc giục sáng tạo giới lực lượng, ông, lôi đạo biện pháp rất đơn giản. Thôi động sáng tạo giới lực lượng, tạo thành một tòa đơn sơ tiểu thế giới. Sau đó, này tòa đơn sơ tiểu thế giới chỉ tải không ngừng bành trướng. Bành trướng, cuối cùng cơ hồ so cả tòa Huyền Không Đế Tông Sơn Môn đều muốn khổng lồ. Khốn, lôi đạo vung tay lên, tiểu thế giới trong nháy mắt hạ xuống. Huyền Thanh lão tổ con mắt đột nhiên ngưng tụ, hét lớn. Toàn lực thôi động pháp trận, nguyên bản đế tông sơn môn pháp trận, cũng không cần đại đế tới thôi động, cũng đã đầy đủ cường hãn. Bất luận cái gì đại đế cũng đừng nghĩ đánh vỡ, nhưng thấy lôi đạo đem tiểu thế giới buông xuống, rõ ràng là muốn bao trùm Huyền Không Đế Tông Sơn Môn. Huyền Thanh lão tổ cũng không ngồi yên nữa, bắt đầu làm cho cả đế tông người đều đưa lực lượng quán chú vào sơn môn pháp trận bên trong. Bắt đầu tăng cường pháp trận lực lượng. Ầm ầm, lôi đạo tiểu thế giới rốt cục vẫn là rơi xuống, đồng thời đem trọn tòa Huyền Không Đế Tông sơn môn đều bao bọc ở trong đó. Phá, lôi đạo thôi động sáng tạo giới lực lượng, sáng lập tiểu thế giới, hoàn toàn bị lôi đạo nắm trong tay. Hắn tại tiểu thế giới bên trong liền là không gì làm không được thần. Bởi vậy, trong tiểu thế giới, tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận. theo bốn phương tám hướng, toàn phương vị đè xuống Đế Tông Sơn Môn, làm cho cả Huyền Không Đế Tông Sơn Môn pháp trận đều thừa nhận áp lực cực lớn, thậm chí so vừa rồi Lôi Đạo thôi động chấn ma bàn nhận áp lực còn phải lớn hơn nhiều. Ngăn trở, Huyền Thanh lão tổ cũng đều dốc hết toàn lực, điên cuồng thúc dục pháp trận, ngăn cản trong tiểu thế giới liên tục không ngừng lực lượng. Lôi Đạo nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, này kỳ thật đã là tiểu thế giới mức cực hạn, tiểu thế giới có thể ngăn chặn cả tòa Huyền Không Đế Tông Sơn Môn. Đây là bực nào rung động, chưa từng có người nào có thể dùng sức một mình áp chế toàn bộ Đế Tông Sơn Môn. Dĩ nhiên, chân thần ngoại trừ, mặc dù chín đại Đế Tông danh xưng Đế Tông Sơn Môn liền chân thần đều không thể phá, nhưng trên thực tế, Lôi Đạo đã đo ra Đế Tông Sơn Môn cực hạn, coi như mấy chục vị thậm chí trên trăm tôn đỉnh tiêm Đế Tông cùng nhau tiến lên, cũng đừng hòng đánh vỡ Đế Tông Sơn Môn. Nhưng nói chân thần đều không thể đánh vỡ, đó chẳng khác nào là khoe khoang từ lôi. Chân thần chí cao, chân thần chí vĩ, liền thế giới đều có thể siêu thoát chân thần, sao lại không đánh tan được không quan trọng một tòa Đế Tông Sơn Môn? Khác nhau chỉ là chân thần có nguyện ý không đánh vỡ thôi. Nhưng Đế Tông Sơn Môn hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho dù là Lôi Đạo thúc dục sáng tạo giới lực lượng hình thành tiểu thế giới, cũng không cách nào triệt để đem Đế Tông Sơn Môn đánh vỡ. Cuối cùng vẫn là kém một chút lực lượng. Nếu như Lôi Đạo tiểu thế giới có thể có 150 loại, thậm chí 200 loại quy tắc, tiểu thế giới kia uy năng sẽ đi đến một mức độ khủng bố. Đến lúc đó, tiểu thế giới một lồng che đậy, Đế Tông Sơn Môn pháp trận cũng gánh không được. Trong khoảnh khắc sụp đổ, đạp diệt Đế Tông Sơn Môn, bất quá là trong nháy mắt thôi. Bất quá, lại không phải hiện tại. Hiện tại Lôi Đạo muốn đạp diệt Đế Tông Sơn Môn, nếu muốn đánh phá Đế Tông pháp trận, vẫn phải lại thêm một điểm lực lượng, chấn ma bàn. Sau một khắc, Lôi Đạo lần nữa thúc dục chấn ma bàn. Bất quá, Lôi Đạo lần này dùng lại là sáng tạo giới lực lượng thôi động chấn ma bàn. Đây chính là dòng dã 100 đầu quy tắc chi lực hình thành sáng tạo giới lực lượng. Sáng tạo giới lực lượng quán chú tiến vào chấn ma bàn về sau, chấn ma bàn điên cuồng chấn động, thậm chí tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cỗ khí thế đáng sợ tràn ngập ở trong hư không, thậm chí liền Lôi Đạo đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Đây là chấn ma bàn, hoặc là nói đây mới là quy tắc thần khí chính xác mở ra phương thức. Lôi Đạo lông mày nhướng lên, thời khắc này chấn ma bàn đã đại biến bộ dáng, liền Lôi Đạo cũng không nghĩ tới, dùng sáng tạo giới lực lượng thôi động chấn ma bàn, hiệu quả thế mà tốt như vậy, tối thiểu so với trước chấn ma bàn uy năng muốn tăng lên hơn gấp 10 lần, đây là một cái kinh khủng tăng lên. Giờ phút này, coi như Lôi Đạo không sử dụng tiểu thế giới, cũng có thể dùng sáng tạo giới lực lượng thôi động chấn ma bàn, đem Huyền Không Đế Tông Sơn Môn pháp trận cho nghiền nát, triệt để đạp diệt Huyền Không Đế Tông. Quy tắc thần khí, chỉ có thật thần mới có thể phát huy ra quy tắc thần khí uy năng. Nguyên lai, muốn phát huy ra quy tắc thần khí uy năng, cũng không là dùng quy tắc chi lực, mà là dùng chân thần độc hữu sáng tạo giới lực lượng. Lôi Đạo đã triệt để hiểu rõ, giờ khắc này dùng sáng tạo giới lực lượng thúc dục chấn ma bàn mới coi là chân chính quy tắc thần khí, mới có thể phát huy ra quy tắc thần khí vốn có uy năng. Diệt, Lôi Đạo không do dự nữa, lập tức thúc dục chấn ma bàn, lập tức chấn ma bàn trực tiếp hạ xuống. Giờ khắc này phảng phất liền hư không đều bị phong cấm, Huyền Không Đế Tông bên trong sơn môn, hết thảy mọi người, bao quát Huyền Thanh lão tổ, giờ khắc này đều mở to hai mắt, bởi vì chấn ma bàn đem không gian đế tông toàn bộ đều phong cấm, không phải thật sự thần, dù ai cũng không cách nào đào thoát trấn ma bàn phong cấm. Đây mới thật sự là quy tắc thần khí vốn có uy năng. Bành, trấn ma bàn hung hăng nghiền ép mà xuống. Lần này, huyền không đế tông sơn môn pháp trận, ứng tiếng mà phá, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản, liền bị nghiền nát, toàn bộ huyền không đế tông sơn môn, triệt để bại lộ tại trấn ma bàn trước mặt, to lớn trấn ma bàn, không có chút nào đình trệ, trực tiếp hạ xuống, tại toàn bộ huyền không đế tông tất cả mọi người kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt. To lớn trấn ma bàn, tựa như một khối chân chính cối xay một dạng, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, trấn ma bàn hạ xuống, khuấy động lên một hồi bụi mù, cả vùng đều tại rung động dữ dội. Huyền không đế tông, xong, Hy Vân đại đế cùng Càn Vũ lão tổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem một màn này, trong óc đã biến thành trống rỗng, đủ thấy bọn họ ở sâu trong nội tâm đến cỡ nào rung động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,